Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, phần 252. Chương 252 lại khoe ra hài từ cô Thẩm Thẩm nhóm dùng mỹ phẩm dưỡng da sau. Cảm giác làn da thật sự hảo rất nhiều. Lại lấy hình lão thái thái làm thực nghiệm, hình lão thái thái thật sự là vô pháp cự tuyệt các nàng. Liền đem tràn đầy nếp nhăn tay đưa cho các nàng, tiểu cô ở hình lão thái thái mờ u bàn tay lau một chút hộ da cao, mọi người xem đến hình lão thái thái tay sắc thật biến nộn đều thập phần vui vẻ, hình lão thái thái. Tuy rằng tuổi lớn, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, cũng tưởng biến xuân thanh một ít, khiến cho thi dịch cũng cho nàng một lọ mỹ phẩm dưỡng da thử một lần, cô Thẩm Thẩm nhóm ở hình. Lão thái thái trong nhà ăn qua cơm trưa mới rời đi, tiếp theo. Lăng Dĩ Nhiên cùng hình Hàn liền mang theo hài tử đến thi dịch trong nhà ăn dọn nhà cơm. Lăng ra người đều đi, vẫn luôn nháo đến buổi tối 8 tháng 9 giờ chung mới dừng lại, hình Hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên từ thi dịch trong. Nhà ra tới, Lăng Khang Bảo lại bắt đầu phát bệnh, tức khắc sắc mặt toàn vô, đau đến hắn nhíu chặt khuôn mặt nhỏ. Khóc lại khóc không được, xem đến hai vị đại nhân lại hoảng lại là đau lòng, hai người không rảnh lo nhiều như vậy. Chạy nhanh sử dụng thuấn di đem hài tử đưa đến bệnh viện cứu giúp. Bác sĩ kiến nghị hài tử tốt nhất lập tức làm trái tim tham gia giải phẫu, Lăng Dĩ Nhiên cùng hình. Hàn lập tức ký giải phẫu đồng ý thư. Hài tử bị đẩy đến phòng giải phẫu, hai người thông qua thấu thị pháp thuật. Rõ ràng nhìn đến bác sĩ là như thế nào cấp hài tử làm phẫu thuật, Lăng Dĩ Nhiên tay vuốt giải phẫu. Môn hỏi, nhìn đến hài tử như vậy khó chịu, thật muốn thay thế hắn thống khổ. Hàn, chúng ta thật sự không thể dùng pháp thuật trị liệu hắn bệnh tình sao? Liền tính là dùng đan dược uy hắn cũng không được sao? Đây là hắn mệnh, ngươi nếu là cứu hắn sẽ có rất nhiều sự tình thay đổi. Nói không chừng thọ mệnh sẽ ngắn lại, sống không quá vài tuổi liền đã chết. Hình Hàn nhìn nằm ở trên giường nho nhỏ nhi tái nhợt khuôn. Mặt nhỏ, cắt gao mà nhíu mày, nói thực ra, nếu không phải ông trời an bài, hắn là không đồng ý Lăng Dĩ Nhiên thu dưỡng Trung Nhạc Đại Đế chuyển thế. Hơn nữa trong lòng còn thực chú ý Trung Nhạc Đại Đế lúc trước đối Lăng Dĩ Nhiên sở làm hết thảy. Cho nên mấy ngày nay hắn đối Lăng Khang Bảo cũng không thân cận, hài tử cũng phi thường mẫn cảm. Biết hình Hàn không quá thích hắn liền thân cận Lăng Dĩ Nhiên. Kêu ba ba cũng kêu đến phi thường cần mẫn. Phụ thân hai chữ chỉ có ở xuất viện thời điểm kêu lên một lần, chính là từ hài tử phát bệnh đến hài. Tử đau nằm ở phẫu thuật đài một đoạn này thời gian. Hình Hàn căn bản quên mất hài tử chính là Trung Nhạc Đại Đế chuyển thế. Chỉ đem hắn đương một cái bình thường hài tử đối đãi. Đau lòng hài tử chịu này một phần tội, Lăng Dĩ Nhiên khổ sở bò đến hình Hàn trong lòng ngực. Chúng ta này đó thần tiên thật là bạch đương, liền cái hài tử đều cứu không được, hình Hàn ôm hắn. An ủi hắn nói, không phải chúng ta cứu không được, là hài tử nhân sinh đã bị an bài, ngươi thân là quỷ đế nhi tử. Hẳn là rất rõ ràng bọn họ vì cái gì tại đây một đời muốn chịu nhiều như vậy tội, đi vào trên đời. Này chịu tội người đều là bởi vì đời trước tạo quá nghiệt. Này một đời là tới nếm quả đắng, Lăng Dĩ Nhiên không ra tiếng, một tiếng rưỡi sau. Phòng giải phẫu bị bên trong hộ sĩ mở ra, Lăng Dĩ Nhiên cùng hình Hàn vội vàng hỏi. Hộ sĩ, con của chúng ta thế nào? Hộ sĩ đối bọn họ cười. Hai vị tiên sinh xin yên tâm, giải phẫu phi thường thực thành công, ở bệnh viện tĩnh dưỡng một tuần là có thể xuất viện, cảm ơn hộ sĩ, hình Hàn cấp Lăng Khang Bảo. Khai phòng đơn phòng bệnh, làm cho có cái hài tử an tĩnh tĩnh dưỡng địa phương, Lăng Dĩ Nhiên vẫn luôn canh giữ ở bên giường. Biên, nhìn không chớp mắt nhìn trên giường hài tử, hình Hàn nói giỡn nói. Người như vậy quan tâm hài tử. Ta đều ghen tị, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn một cái. Đều khi nào còn ghen, hình Hàn ngồi vào hắn mép giường, ôm hắn bả vai cười nói. Ta nói như vậy cũng là muốn cho ngươi thả lỏng một chút tâm tình mà thôi, mới vừa bị hắn chuyển. Khai lực chú ý, Lăng Dĩ Nhiên tâm tình xác thật lỏng rất nhiều. Thân mình một dựa nghiêng trên hắn trên vai không nói lời nào, Hình Hàn thừa cơ hỏi. Nếu hắn đời trước hắn là ngươi kẻ thù, ngươi còn như vậy quan tâm hắn sao? Lăng Dĩ Nhiên nhìn trên giường nho nhỏ nhân nhi. Nếu là hắn là ta kẻ thù ta cũng nhận. Nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng ta vô pháp hận hắn, Hình Hàn cười thân thân hắn đầu. Nếu hắn bạn lữ đều buông ra, hắn cũng nên vứt bỏ Trung Nhạc Đại Đế chuyển thế sự tình hảo hảo đối hai tử mới được. Bằng không về sau sinh hoạt sẽ thực không hòa thuận, hai người lẳng lặng mà chờ Lăng Khang bảo tình. Lại, ở hai tử mở to mắt thời điểm, hai người nhanh chóng đứng lên. Khang Bảo, Lăng Khang Bảo suy yếu nhìn bọn họ. Ba ba tại đây, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng nắm lấy hắn tay nhỏ. Ngươi vừa mới làm giải phẫu không thể lộn xộn, chờ ngươi về sau hảo, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, Lăng Khang Bảo ngoan ngoãn e hèm, Lăng Dĩ Nhiên xem hắn như vậy. Ngoan ngoãn liền càng đau lòng hắn, đều nói bé ngoan có đường ăn. Lời này một chút đều không tồi, hắn hiện tại là hận không thể đem bầu trời ngôi sao ánh trăng đều hái xuống cấp hai tử. Hơn nữa hắn phát hiện hai tử một chút đều không giống hai tuổi hai tử. Sẽ không giống mặt khác hai tử còn sẽ chơi tiểu hai tử tính tình. Tính tình tương đối thành thục nghe lời. Đại nhân nói cái gì chính là cái gì, Hình Hàn cầm lấy tăm bông dính dính thủy. Đổ đến hai tử khô ráo trên môi, Lăng Khang Bảo động động trong mắt nhìn về phía Hình Hàn. Giật giật môi. Phụ thân, Hình Hàn ngồi xuống, đôi tay bao ở cùng hài tử cùng Lăng Dĩ Nhiên tay. Đối hài tử cười nói, ngươi thực mau sẽ khá lên, Lăng Khang Bảo nhìn ra Hình Hàn quan tâm chính mình. Mắt sáng rực lên, không lâu, Hình lão thái thái cùng trong nhà người hầu mang theo dinh dưỡng cháo đi vào bệnh viện, Lăng Dĩ Nhiên ở bệnh viện đãi 3 ngày, tới rồi thứ 5 buổi sáng, hắn không thể không đến trường học đi học. Lưu luyến không rời mà cùng Lăng Khang Bảo từ biệt. Khang Bảo, ba ba muốn tới trường học đi học không thể ở bệnh viện bồi ngươi. Ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe phụ thân nói. Biết không, Lăng Khang Bảo cũng luyến tiếc Lăng Dĩ Nhiên. Nhưng thực hiểu chuyện, lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên tay nói. Ba ba, ngươi nhanh lên trở về, hậu thiên buổi sáng ta liền đã trở lại, Lăng Dĩ Nhiên thật muốn đem hài tử cùng nhau đóng gói đến trường học đọc sách, nhìn nhi tử luyến tiếc ánh mắt, hắn ôm hài tử hôn lại thân, Hình Hàn thật sự nhìn không được. Ra tiếng nói, nếu ngươi không đi liền phải đến muộn, Lăng Dĩ Nhiên xem thời gian đã đến 6 giờ 45 phân. Lại hôn hôn hài khuôn mặt nhỏ, ba ba sẽ thưởng ngươi, Lăng Khang Bảo cười nói, ta cũng sẽ thưởng ba ba, Lăng Dĩ Nhiên đối hắn cười. Sau đó hôn một cái Hình Hàn mặt nói, ta đi đi học tiếp theo. Hắn biến mất ở hai người trước mắt, Lăng Khang Bảo ngơ ngác nhìn Lăng Dĩ Nhiên biến mất địa. Phương, mấy ngày này Hình Hàn về nhà lấy ăn thời điểm. Cũng là sử dụng thuấn di, bất quá hắn là ở trong WC thuấn di rời đi. Trở về thời điểm lại thuấn di đi vào WC. Cho nên hài tử cũng không biết bọn họ sẽ pháp thuật sự tình, bất quá bọn họ về sau muốn cùng hài tử trường kỳ sinh hoạt, những việc này sớm hay muộn sẽ bị hài tử biết. Hình Hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên quyết định không hề đối hài tử có điều giấu giếm, Hình Hàn ngồi xuống hỏi. Khang Bảo có phải hay không nhìn đến ba ba biến mất? Lăng Khang Bảo gật gật đầu, ba ba không thấy, đó là pháp thuật. Pháp thuật có thể biến ra rất nhiều đồ vật, cũng có thể ở nháy mắt đi đến chỗ nào đó. Tựa như vậy, Hình Hàn từ giường đệm bên phải thuấn di đi vào giường đệm bên trái. Khang Bảo, sợ hãi sao? Lăng Khang Bảo dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn hắn, cho thấy một chút đều không sợ hãi. Khang Bảo cũng muốn mau mau mà từ bên này đi vào bên này, Hình Hàn biết hắn muốn học thuấn di. Lắc đầu. Khang Bảo không thể học, bất quá ta và ngươi ba ba có thể dùng pháp thuật biến đồ vật cho ngươi chơi, hắn biến ra một cái. Tiểu món đồ chơi phóng tới hai tử trong tay. Vui vẻ sao? Lăng Khang Bảo ôm món đồ chơi cười khanh khách. Vui vẻ, Hình Hàn vươn ra ngón tay đuôi. Chúng ta kéo kéo câu. Đây là chúng ta cùng Khang Bảo tiểu bí mật. một việc này không thể nói cho Thái nãi nãi bọn họ, Lăng Khang Bảo vươn ngón út đuôi cùng hắn kéo. Câu, nói cho Thái nãi nãi bọn họ, Hình Hàn xoa xoa hắn đầu nhỏ. Khó trách dĩ nhiên như vậy thích Lăng Khang Bảo. Hài tử quá ngoan, vô pháp không đau hắn, bên kia, Lăng Dĩ Nhiên tới rồi trường học sau. Lấy ra di động đối Chu Uy bọn họ nói. Cho các ngươi xem dạng đồ vật, Chu Uy cùng Đỗ Duẫn Nghiêm ngồi lại đây. Nhìn cái gì đồ vật? Lăng Dĩ Nhiên hưng phấn mở ra album. Đây là ta nhi tử, Chu Uy cùng Đỗ Duẫn Nghiêm sửng sốt, thi dịch vô ngữ. Lại ở huyễn hài tử, ta nhi tử như vậy đáng yêu. Đương nhiên muốn xuất ra tới khoe ra, Lăng Dĩ Nhiên đem điện thoại đưa tới Chu Uy bọn họ trước mặt. Ta hài tử đáng yêu không, đáng yêu, Đỗ Duẫn Nghiêm theo bản năng mà nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Bụng hài tử phi thường xinh đẹp, Chu Uy lấy quá Lăng Dĩ Nhiên di động nhìn ảnh chụp cùng Lăng Dĩ Nhiên làm đối lập, như thế nào cùng ngươi lớn lên không rất giống, đứa nhỏ này là nhận nuôi tới. Không phải ta sinh, Lăng Dĩ Nhiên bị bọn họ tức chết. Đặc biệt Đỗ Duẫn Nghiêm vẫn luôn nhìn hắn bụng. Ta một cái nam sao có thể sinh đến ra hài tử. Thật không biết các ngươi trong đầu tưởng chút thứ gì, Đỗ Duẫn Nghiêm. Ngoặc kép, Chu Uy cười nói, khó trách cùng ngươi một chút đều không giống. Bất quá hài tử lớn lên xác thật xinh đẹp, là nhà ai thần tiên hài tử bị các ngươi nhận nuôi. Hắn là phàm nhân, Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày. Hơn nữa hắn có bệnh tim, hiện tại còn ở tại bệnh viện tĩnh dưỡng. Ta thật lo lắng ngày nào đó hắn nhân bệnh tim đột phát rời đi chúng ta. Đến lúc đó quỷ sai tới câu hồn, ta sẽ đem cái kia quỷ sai tấu cái chết khiếp, lại đem quỷ sai ném hồi địa phủ, cảnh cáo bọn họ không chuẩn tới câu ta nhi tử hồn, Chu Uy. Ngoặc kép, đều nói như vậy, cái nào còn dám đi câu thái tử ra hồn, nói trở về. Cái này phàm nhân thật đúng là may mắn. Thế nhưng bị tiểu chủ tử thu dưỡng, như vậy cũng hảo, về sau nho nhỏ chủ tử liền có bạn chơi, Đỗ Duẫn Nghiêm dùng truyền âm hỏi thi dịch. Còn không có cùng tiểu chủ tử nói hắn mang thai sự tình sao? Thi dịch nói, làm chính hắn đi phát hiện, như vậy hắn tương đối dễ dàng tiếp thu, Đỗ Duẫn Nghiêm. Ngoặc kép, Chu Uy cười nói, phàm nhân bệnh tim đối chúng ta tới nói còn không phải chuyện nhỏ. Uy viên đan dược là có thể hảo, Lăng Dĩ Nhiên không ra tiếng, Đỗ Duẫn Nghiêm liếc ngang Chu Uy. Có chút mệnh không phải chúng ta có thể loạn dám, Chu Uy hừ nói. Chúng ta là không thể loạn dám, có người có thể a, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng hỏi. Có ý tứ gì, ai có thể sửa mệnh, Đỗ Duẫn Nghiêm chừng Chu Uy. Đừng sằng bậy, Chu Uy vô ngữ, ta lại không làm gì. Nơi nào sằng bậy, Lăng Dĩ Nhiên nôn nóng nói. Chu Uy, ngươi mau cùng ta nói sao lại thế này. Chu Uy thở dài, chỉ người bên cạnh, DFY. Hết chương.